Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 34, chương 34, Thực chi ma vương. Hirako tiểu thư, ta là cô Akira, tìm ta có chuyện gì không? Là liên quan với Sakura nhà hàng sự tình. Ta mấy ngày trước thời điểm gặp phải một cái người theo dõi. Ta ngoại trừ cùng Sakura nhà hàng ở ngoài không có cùng những người khác gợi lên xung đột. Vì lẽ đó ta hoài nghi là Sakura nhà hàng người, Hirako tiểu thư. Người lần trước nhắc nhở ta một câu, ta có thể hỏi một chút. Này Sakura nhà hàng sau lưng, đến cùng là cái gì sao? Hirako trầm mặc một hồi, nói, cụ thể là cái gì? Ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá chúng ta phòng làm việc trước đây nắm qua ải với Sakura nhà hàng vụ án, cái này Sakura. Nhà hàng mặt sau, tựa hồ dính đến một tổ chức, điểm ấy không cần phải nói. Cô Akira cũng có thể đoán được. Cô Akira lần này gọi điện thoại lại đây, chính là muốn hỏi một chút Hirako có biết hay không càng thêm chi tiết nhỏ tính đồ vật. Nói thí dụ như, cái tổ chức này to nhỏ. Mục đích nhưng hiện tại xem ra, Hirako cũng không biết, cô Akira, ta có cái kiến nghị gì? Lấy tài nấu nướng của ngươi, ta cảm thấy, ngươi có thể lựa chọn gia nhập Tosuki. Chỉ cần ngươi gia nhập Tosuki học viện, Sakura nhà hàng sau lưng những người kia liền không dám dễ dàng động ngươi, gia nhập Tosuki. Làm hiện tại không phải đã qua chiêu sinh quý sao? Hirako nở nụ cười, nói, cô Akira, lấy tài nấu nướng của ngươi trình độ, còn cần làm học sinh sao? Ta cảm thấy, ngươi hoàn toàn có thể đi làm Tosuki lão sư, lão sư. Cô Akira chân mày cau lại, này ngược lại là cái rất ngoài dự đoán mọi người ý nghĩ. Có điều, làm lão sư có thể không phải đơn giản như vậy, cô Akira nghĩ một hồi. Hirako tiểu thư, cảm tạ, ta cố gắng sửa sang một chút, không khách khí, có yêu cầu hỗ trợ, có thể bất cứ lúc nào tìm ta, cô Akira cúp điện thoại, nhìn ngoài cửa sổ một chút, nếu như gia nhập Tosuki liền có thể bảo đảm an toàn. Như vậy cô Akira nhất định sẽ lựa chọn gia nhập, nhưng này gia nhập, không phải cô Akira nghĩ là có thể Tosuki lão sư. Yêu cầu nhưng là rất cao đối với cô Akira đã nắm giữ thực đơn tới nói. Cô Akira trình độ là tuyệt đối đủ. Thế nhưng cô Akira xử lý, nấu ăn, cũng giới hạn với thực đơn những này. Thực đơn ở ngoài, cô Akira làm được rồi cùng người bình thường gần như không chỉ so với có điều Yukihira Suma. Liền Tadokoro Megumi cũng không sánh bằng, ngày mai đi tìm hiểu một chút Tosuki tin tức. Nhìn có chức vị gì là thích hợp ta, Akilulu ngẩng đầu nhìn cô Akira một chút. Lập tức lại nhắm hai mắt lại ngày thứ hai cô Akira trước đem lần sau dị giới lữ trình đồ vật chuẩn. Bị kỹ càng, cùng trước như thế, một cái hai vai ba lô, 2/3 không gian là vũ khí cùng đạo cụ. 1/3 chính là nguyên liệu nấu ăn cùng đồ gia vị. Đây là cô Akira nhiều lần dị giới lữ trình. Được tổng kết, Aoyama tiên sinh, nhà bếp hiện tại tiến độ thế nào rồi? Giang tiên sinh, đã hoàn thành 1/3, Takahashi Aoyama nói rằng, Giang tiên sinh có thể tới xem một chút. Nếu là có bất mãn địa phương, chúng ta có thể hơi làm điều chỉnh, không cần. Ta tin tưởng các ngươi. Cảm ơn Giang tiên sinh tín nhiệm, bên ngoài một người nhìn thấy cô Akira. Không khỏi đi tới, Giang lão bản, Giang thị nhà hàng còn bao lâu nữa mới có thể một lần nữa khai trương a? Ta có thể là phi thường nhớ nhung nhà hàng bên trong sữa bò cơm còn có cháo hoa quế. Làm bữa sáng thật sự không thể thích hợp hơn, một người khác sắp lại, hải sản cơm Giang cũng ăn. Thật ngon. Cô Akira nở nụ cười, nói, yên tâm, không tốn thời gian dài. Các loại nhà bếp trùng tu xong, nhà hàng lập tức liền sẽ kinh doanh. đến thời điểm ta cho đại gia hiện ra một đạo mới xử lý. Nấu ăn, mới xử lý, nấu ăn, là có thật không? Giang lão bản, cái này mới xử lý, nấu ăn, cùng trước xử lý, nấu ăn, so với thế nào? Cô Akira gật đầu, nói, đương nhiên là thật sự, ta ở đây bảo đảm, mới xử lý, nấu ăn, tuyệt đối muốn so với trước xử lý, nấu ăn, càng tốt hơn, nếu như ăn không ngon, đến thời điểm ta liền miễn phí biếu tặng một phần các ngươi cảm thấy ăn ngon xử lý. Nấu ăn, quá tốt rồi. Cô Akira liên qua đường phố, đi tới Tosuki học viện. Cửa này vẫn là cô Akira lần thứ nhất chính thức đến xem Tosuki học viện. Trước mua sắm thời điểm đều chỉ là vội vã đi ngang qua, liếc lên một chút, không có dừng lại nghiêm túc xem qua hiện ở đây sao nhìn. Cô Akira đột nhiên từ trong học viện cảm giác được một luồng không giống nhau lắm khí tức, quả nhiên không hổ là thế giới này thánh địa. Đột nhiên, một ông già xuất hiện ở cô Akira bên cạnh. Cô Akira hơi hơi lôi kéo một hồi thân vị lấy đầu bếp tới nói, cô Akira ở thế giới này vẫn là rất không đủ phân lượng, thế nhưng một võ đạo người tới nói, cô Akira ở thế giới này đã không phải người yếu, quang minh chính đại võ đạo quyết đấu. Cô Akira không cảm giác mình thất bại cho bao nhiêu người, nhưng Sakura nhà hàng sau lưng tổ chức tựa hồ sẽ không lấy phương thức này hơn nữa. Thế giới này, súng ống, bom, còn có các loại độc dược, đều không phải chỉ bằng vào võ đạo là có thể giải quyết. Cô Akira đánh giá một hồi ông lão một chút. Màu trắng nghiêng xám, bụi, tóc, màu đen ngoại bào, mắt phải nơi có một cái vết sẹo. Cô Akira nhớ tới đến một vai Naruki Senzaemon Tosuki tổng soái, thực chi ma vương Naruki Irina Zaza, người trẻ tuổi. Không cần như thế căng thẳng mà, tổng soái tiên sinh, có chuyện gì không? Naruki Senzaemon nở nụ cười, nói, ta xem ngươi đứng ở chỗ này rất lâu, như thế nào? Nghĩ muốn gia nhập chúng ta Tosuki học viện. Đáng tiếc, xếp lớp cuộc thi đều đã qua, có điều, nếu như ngươi có thể làm ra để ta thỏa mãn xử lý nấu ăn, như vậy ta là có thể cân nhắc nhường ngươi đặc cách tiến vào. Cô Akira suy nghĩ một chút, nếu Hirako nhắc nhở, có thể gia nhập Tosuki, đến lần tránh rơi Sakura nhà hàng thế lực sau lưng nhằm vào. Như vậy cùng Naruki Senzaemon giữ gìn mối quan hệ, không thể nghi ngờ chính là càng tốt hơn một lựa chọn. Tổng soái tiên sinh nghĩ nếm thử ta xử lý nấu ăn. Naruki Senzaemon gật gật đầu, nói, ta ở trên thân thể ngươi nghe thấy được xử lý nấu ăn mùi vị, ngươi nên là một chủ sư đi. Đúng, đã như vậy, cái kia đi theo ta. Naruki Senzaemon đem cô Akira đưa vào Tosuki cửa lớn, mà ngay tại lúc này, cô Akira đột nhiên nhận ra được một đạo tầm mắt, quay đầu lại liếc mắt một cái. Cô Akira nhớ rồi vị trí này, cửa học viện đối diện đường phố bên cạnh mấy qua đi thứ 6 tòa nhà lầu 2, nơi này hết thảy nguyên liệu nấu ăn, đồ gia vị, ngươi cũng có thể sử dụng. Bắt đầu đi. Ta vừa vặn hôm nay bữa trưa còn không ăn. Cô Akira gật gật đầu, hiện nay nắm giữ thực đơn bên trong. Sữa bò cơm là màu trắng, cháo hoa quế là màu trắng, hải sản cơm rang là màu xanh lục, bò viên là màu trắng, hoàng kim format là màu xanh lam. Lấy hoàng kim format là tốt nhất, nhưng hoàng kim format rất rõ ràng không thích hợp làm cơm trưa, hơn nữa thời gian cũng không kịp, do dự một chút. Cô Akira lựa chọn 3 loại bò viên, sữa bò cơm cùng hải sản cơm rang thực đơn lên xử lý nấu ăn. Cô Akira phi thường thông thạo, bởi vì hết thảy tin tức đều khắc vào cô Akira trong đầu. Naruki Senzaemon nhìn thấy cô Akira động tác, con mắt sáng lên một cái, chỉ cần chỉ là xem cô Akira xử lý nấu ăn, đao công cùng tiết tấu, liền có thể thấy được cô Akira tuyệt đối không chỉ là cái đầu bếp bình thường. Đến đây, Naruki Senzaemon liền nhiều một điểm chờ mong hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.